Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận tải Vinh Ký có hợp tác với nhà máy đóng tàu Nikolayev của Ukraine. Năm nay nhà máy này bắt đầu xây dựng một tàu sân bay siêu lớn, có thể chứa 70 máy bay, trang bị tên lửa phòng không và tên lửa hành trình chống hạm, cùng với 8 khẩu pháo cận chiến. Nghe Lạc Di nói, ánh mắt Nhiếp Khôn Minh càng sáng rõ, thậm chí hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Trái tim của người luôn bình tĩnh như ông bắt đầu đập nhanh như ngựa hoang bị mất kiểm soát. Lạc Di, ý tưởng của cháu rất tốt, nhưng cháu phải biết rằng, những thứ như thế này không thể mua được từ bên ngoài. Dù có mối quan hệ hợp tác, Lạc Di một khi đã lên kế hoạch thì sẽ dốc toàn lực, cân nhắc mọi khía cạnh kỹ lưỡng. Bắc Hùng đang hoàn toàn sao chép mô hình phương Tây, đẩy mạnh việc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, thâm hụt ngân sách tăng gấp bội, hỗn loạn kinh tế chính trị, THMNS, ân và hối lộ tràn lan, không thể kéo dài được vài năm. Một khi bắt đầu hỗn loạn, đó sẽ là cơ hội của chúng ta. Tình hình Bắc Hùng không thể giấu giếm được với những người làm công tác tình báo cấp cao như Nhiếp Khôn Minh. Họ đã bắt đầu rối ren, nhưng mức độ hỗn loạn đến đâu và sẽ đi theo hướng nào thì khó nói. Các quốc gia phương Tây không ngừng gây rối trong đó, họ cũng hiểu rõ điều này. Lạc Di luôn nghiên cứu lịch sử của Bắc Hùng. Quốc gia này có quá nhiều bài học cho đất nước mình. Đôi khi cô có cảm giác như thể sự tồn tại của quốc gia này chỉ để ngăn chặn đất nước mình đi sai lầm. Sự thành lập của nó đã chỉ cho họ hướng đi phía trước. Sự tan rã của nó là một lời cảnh báo cho họ. Con đường này không thông, phải chọn một con đường khác mà chúng ta cần chuẩn bị trước. Một là tiền, tiền có thể mở cửa mọi nơi. Hai là vận tải biển. Làm thế nào để đưa những báu vật mua được về nước? Cho đến nay, vận tải biển là mắt xích quan trọng nhất. Tập đoàn KKB là người dẫn đầu trong ngành, nhưng để quyền kiểm soát nằm trong tay người khác không phải là phong cách của cháu. Chúng ta cần có công ty vận tải biển riêng, lúc đó muốn vận chuyển thế nào cũng được, không cần phải nhờ vả ai. Cô và ông Robert có mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ nhau một chút không thành vấn đề, nhưng không thể là sự đầu tư một chiều lâu dài. Hơn nữa, lợi ích của họ không thể mãi mãi giống nhau. Vì vậy, cô ấy đã nhắm đến vận tải Vinh Ký có tuyến đường và hoạt động kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á. Nhiếp Khôn Minh không thể không thán phục. Cô thật sự quá thông minh. Cháu học về máy tính phải không? Bác ơi, cháu là người đã lật đổ cựu cục trưởng. Tất nhiên, cục trưởng hiện tại cũng không khác gì. Lạc Di vô tư nói ra những lời kinh thế hãi tục. Đó là lợi ích của việc đã trải qua nhiều thứ. Những người cháu kết giao có thể thông thiên. Kênh thông tin không phải dạng vừa. Nhiếp Khôn Minh dễ dàng bị thuyết phục. Cảm xúc lẫn lộn. Ngày đó cháu cứ muốn đi nước ngoài. Bác còn nghĩ cháu hơi bướng bỉnh. Bây giờ nhìn lại là bác sai rồi. Trước khi đi nước ngoài, cô chỉ là một nhân tài học thuật đơn thuần. Bây giờ đã trở thành nhân tài đa năng. Tầm nhìn, tâm hồn và quan điểm đều khác biệt. Nhưng cháu phải hứa với bác, mọi thứ phải đặt an toàn của cháu lên hàng đầu. Cháu mới là quan trọng nhất. Dạ, trong những ngày tiếp theo, Lạc Di tham gia hội nghị học thuật một cách nghiêm túc, thảo luận về vấn đề an ninh mạng và đưa ra một số ý tưởng xây dựng. Trong một thời gian ngắn, cô đã gây ấn tượng mạnh, trở thành ngôi sao sáng nhất của hội nghị học thuật. Đi đến đâu cũng được các giáo sư kéo lại hỏi han không ngừng. Hội nghị học thuật kéo dài 4 ngày được sắp xếp chật kín. Các hiệu trưởng của những trường đại học đăng cai đã làm việc không mệt mỏi, còn dẫn theo một nhóm sinh viên xuất sắc L.A.M.T.I.N.H nguyện viên. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Màn trình diễn xuất sắc của Lạc Di khiến nhiều sinh viên ngưỡng mộ cô như một hình tượng. Không ngớt lời khen ngợi. Cách chương.